Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Diên Xuyên bật cười lắc đầu. Em đúng là chẳng bao giờ chịu chiều con. Nói vậy nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy yêu thương. Thời gian anh dành cho bọn nhỏ không nhiều. Dù sao công việc cũng quá bận rộn, nên anh luôn cố gắng bao dung với chúng. May mắn là ba đứa trẻ đều rất ưu tú, chẳng bao giờ khiến anh phải lo lắng. Anh thực sự cảm kích Khương Ngư, người phụ nữ đã sinh cho anh ba đứa con tuyệt vời đến thế. Ba đứa trẻ vô cùng hào hứng với kế hoạch mở cửa hàng gà rán. Từ việc chọn địa điểm, trang trí đến tìm nguồn nguyên liệu, đứa nào đứa nấy đều dốc hết tâm huyết. Nhìn ba đứa loay hoay bận rộn, Khương Ngư quyết định giao toàn bộ quyền quyết định cho chúng. Hả, mẹ thực sự để bọn con tự làm hết sao? Ali và Thanh Ý tròn mắt ngạc nhiên, ngay cả thời Việt cũng có chút hoang mang. Khương Ngư bật cười, vỗ nhẹ lên trán ba đứa trẻ. Sao thế, trước đó chẳng phải các con còn đầy tự tin sao? Giờ mẹ giao lại thì lại lo lắng à? Không phải là sợ, chỉ là bọn con lo mình làm không tốt. Mẹ à, mở cửa hàng đâu phải chuyện nhỏ, tốn rất nhiều tiền mà. Chị Đại, Tống Thanh Ý, vốn gan dạ chẳng sợ gì, cũng không khỏi băn khoăn. Đúng là vậy, nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Nếu cứ sợ thất bại thì mãi mãi chẳng làm được gì cả. Gia đình mình có điều kiện, nhưng mẹ muốn các con hiểu rằng kiếm tiền không dễ. Dĩ nhiên, ai cũng thích tiền, có tiền rồi thì muốn mua gì cũng được, chẳng có gì phải ngại. Nếu các con thực sự làm tốt, cửa hàng có lợi nhuận, mẹ sẽ chia cổ phần cho các con. Nhưng nếu thất bại thì cũng chẳng sao, coi như bỏ tiền ra học một bài học thực tế. Mẹ có thể chỉ đường cho các con, nhưng có những đoạn đường nhất định phải tự mình bước qua. Quan trọng là các con có đủ dũng khí hay không? Khương Ngư nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ba đứa trẻ nhìn nhau, dù còn chút lo lắng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định. Mẹ yên tâm, chúng con nhất định sẽ thành công. Cửa hàng gà rán sẽ kiếm được tiền. Tống Thanh Ý siết chặt nắm tay nhỏ, gương mặt đầy quyết tâm. Được rồi, vậy mẹ giao lại cho các con. Khương Ngư thực sự để ba đứa tự quyết định mọi thứ, chỉ thỉnh thoảng góp ý như làm tủ kính trưng bày để khách dễ chọn món, hay bổ sung thêm nhiều hương vị như cay, ngọt, phô mai, nhưng không phải ai cũng ủng hộ quyết định này. Tống Phương, bà nội của ba đứa trẻ, mỗi lần nhìn thấy cháu mình bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị khai trương liền đau lòng không thôi. Trong mắt bà, Khương Ngư đúng là một người mẹ chẳng đáng tin cậy. Nhìn xem, con dâu kiểu gì mà lại để ba đứa trẻ quý giá như thế lăn lộn trong bụi đất mở cửa hàng. Nhà họ Hoắc thiếu tiền chắc. Hơn nữa, Bắc Kinh người ta chỉ ăn vịt quay, bán gà rán ai mà mua. Bà tức giận than vãn với Hoắc Diên Xuyên, nhưng anh chỉ bình thản đáp. Mẹ, tính cách của Khương Ngư thế nào? Mẹ chẳng lẽ còn không rõ? Hơn nữa, cô ấy làm gì con cũng không phản đối. Ba đứa trẻ muốn làm thì cứ để chúng làm. Cùng lắm, nếu thất bại, con có con ở đây, cha mẹ không cần lo lắng. Giọng anh điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Cách chương.